Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hạ vốn kiếm được một chút giá chênh lệch này. Đương nhiên nếu muốn có loại lợi ích thực tế đó còn phải kết hợp với những thứ người dân ở nông thôn thật sự cần mua. Giống như những thứ đóng hộp, trà, thuốc lá và rượu, mấy thứ này mà mang về quê bán chắc chắn sẽ đắt hàng. Cho nên, sau khi bán hạ dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng quyết định mua một ít muối, xì dầu, giấm chua, bánh quy, đường phèn và đường trắng. Những thứ này đều bán với số lượng lớn. Chẳng hạn như xì dầu với giấm chua cả hai đều được đóng gói trong một thùng lớn trên 100 cân. Bán hạ chỉ bán buôn nhỏ chắc chắn không cần nhiều như vậy. Còn phải mua chai nhựa để đựng. Những thứ này không kiếm được mấy tiền. Cô Lâm nói, một cân muối ở xã cung ứng và tiêu thụ dưới thị trấn bán 2 xu 51 cân. Nhập hàng ở mấy cửa tiệm buôn bán. Muốn đặt 50 cân cũng không cần vé. 1 xu 51 cân. Mỗi cân cũng chỉ lời được 1 xu. Nhưng bán hạ lại cảm thấy rất thỏa mãn. Tích tiểu thành đại mà. Vẫn tốt hơn 1 đồng doanh thu cũng không có. Bán được 50 cân muối là có thể kiếm được 5 đồng tiền. Dưới cái nhìn của nàng vậy là tốt lắm rồi. Hơn nữa nếu lượng tiêu thụ của mấy thứ khác có thể tăng lên. Tiền kiếm được trong 1 tháng sẽ không kém với thu nhập của cô làm ở xưởng. Bán hạ bỏ tiền mua 2 cái chai nhựa với dung tích chứa được 10 lít. Là loại có thể xách tay. Trước lấy xì dầu và giấm chua 20 cân. Giá cả lại như nhau. Mỗi cân mua với giá 2 xu rưỡi. Bán hạ muốn bán giống giá với xã cung ứng và tiêu thụ bán. 1 cân 3 xu 6. Bán được 1 cân là lời được 1 xu 1. Lợi nhuận cao hơn chút thì là bánh quy và đường. Những thứ này muốn mua phải có vé. Nhưng cũng có giá không cần vé. Như là đường cắt trắng với đường phèn. Giá có vé là 7 xu 8 một cân. Không có vé thì 8 xu 3. Mỗi cân đắt hơn 5 phần tiền. Nhưng đừng xem thường 5 phần tiền này. Nó có thể mua được nửa cái bánh quẩy đấy. Bán hạ cũng không cần bán giá vé. Cô có thể bán hơn 1 đồng một cân. Bán hạ không dám nhập nhiều loại đường này. Khí hậu của bọn họ ở đây vốn ẩm ướt. Núi nhiều cây cũng nhiều. Nếu không may bị ướt thì chỉ có hỏng. Dù sao đây cũng là thứ đắt tiền nhất bán hạ chọn. Lượng hàng tiêu chuẩn để nhập đường cát trắng và đường phèn về là 10 cân. Vốn công nhân ở cửa hàng tổng hợp còn không nguyện ý. Bán hạ với cô Lâm phải nói rất nhiều lời hay ý đẹp. Nói rằng bây giờ không cầm đi ngay. Sau này sẽ nhập một số lượng lớn. Lúc này mới bất đắc dĩ cân hàng để bán cho cô. Bán hạ nhìn cũng có chút ngượng ngùng. Vốn là người ta chỉ bán 50 cân một túi được gói lại cẩn thận. Nhưng bởi vì cô mua ít, người ta chỉ có thể mở túi gói kín rồi cân số lượng lớn cho bọn cô. Bánh quy thì không có cách nào để cân theo số lượng lớn. Chỉ có thể mua từng hộp một. Thứ này mà bọc kín thì sẽ bị mềm nhũn ra. Trong cửa tiệm có vài loại bánh quy. Bán hạ chỉ chọn 1 loại. Trên bánh quy hình chữ nhật được rắc đường trắng và vừng. Lúc trước bán hạ đã từng ăn qua. Vừa thơm vừa giòn. Một hộp nặng 20 cân. Về phần giá cả, có vé thì 7 xu 3. Không có vé thì 8 xu. Bán hạ có thể bán với giá 1 đồng 1 cân. Bán hạ lại tốn 2 xu để mua 2 loại túi nhựa trong suốt. Một loại hình vuông để đựng đường cắt trắng, đường phèn và muối. Lại còn lại có quay có thể dùng để đựng bánh quy. Cô còn mua thêm 1 phễu để rót xì dầu với giấm chua. Mất 2 xu. Hơn nữa mua thêm 1 bình nhựa giá 1 đồng. Lần này đi mua tổng cộng tốn hết 51 đồng rưỡi. Bên cạnh cửa hàng thực phẩm phụ là cửa tiệm bán vật dụng hàng ngày. Bán hạ lại tiến vào mua một ít diêm và xà phòng. 2 thứ này cũng là thứ dược tiêu dùng nhiều. Tuy rằng mỗi món chỉ có thể kiếm được vài phân tiền nhưng bán hạ cũng không có ý định bỏ qua. Cách chương.